Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674, chương 672, cuối cùng ma thần khảo hạch. Chương 672, cuối cùng ma thần khảo hạch. Kiệt kiệt kiệt đường thần. Người cũng có hôm nay à, Thiên Đạo Lưu hung hăng ngang ngược cười lớn. Này bức bộ dáng giống như là một cái xứng trước phản phái. Bỉ Bỉ Đông lăng lệ nhìn hướng Thiên Đạo Lưu liếc mắt một cái. Thiên Đạo Lưu lập tức che miệng lại. Người muốn chết, liền tại dùng này loại tiếng cười thử xem. Bỉ Bỉ Đông nói. Khụ khụ, Thiên Đạo Lưu xấu hổ nói. Ta cũng là xem đến như vậy nhiều năm tới. Đường thần duy nhất một lần chật vật mà chạy tình huống. Nghĩ muốn biểu đạt một chút nội tâm giữa vui vẻ chi tình mà thôi. Có cái gì nhưng cao hứng. Đường thần chạy trốn. Hắn nhưng là Tu La Thần người thừa kế a. Chờ hắn truyền thừa Tu La Thần vị trở về. Lần tiếp theo chúng ta đối mặt liền là một cái thần vương cấp những địch nhân khác. Bỉ Bỉ Đông nói. Thần vương, Thiên Đạo Lưu lập tức ngưng trọng không thôi. Cần biết, bọn họ thiên sứ nhất tộc thần tổ. Cũng mới một cấp thần mà thôi a. Kia muốn làm sao bây giờ? Đừng hoảng. Đường thần nếu như theo sát Lục Chi Đô giữa tránh thoát lúc sau. Tránh hảo, lặng lẽ thành thần, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Đối với chúng ta còn có thể có không tưởng được hiệu quả. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Nhưng là này chiến, hắn vì coi như ta. Hao phí đại lượng thần lực, mặc kệ hắn Tu La Thần khảo tiến hành đến cái gì trình độ. Hắn chung quy là muốn tiến hành thần lực dung hợp này một cái quá trình. Thời gian còn đứng ở chúng ta này một bên. Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng Thiên Sứ Thần Điện phương hướng. Nói, Tiết Nhi thần khảo phải nhanh. Nàng thành thần lúc sau. Có thể dung hợp thần hạch. Thành tựu thần vương thần vị. Có thể đối kháng Tu La thần vương. Mà ta cũng sẽ tăng nhanh thần khảo tiến độ. Nhất cử thành thần. Đến lúc đó, hắn đường thần liền là thành Tu La thần. Chúng ta cũng không sợ. Thiên Đạo Lưu nhẹ gật đầu. Bỉ Bỉ Đông lấy ra một viên đan dược đưa cho Thiên Đạo Lưu. Nói, người đem này mai đan dược ban cho Kim Ngạc hoặc là Thánh Long. Này là, cực hạn đấu la đan. Dùng lúc sau 98 cấp siêu cấp đấu la có thể mượn này tăng lên một cấp. Bỉ Bỉ Đông nói, này Thiên Đạo Lưu chấn kinh xem này mai đan dược. Nói, lão phu khổ tu mấy chục năm. Này còn là có thiên sứ thần khảo cơ sở. Mới đặt chân cực hạn cảnh giới. Nghĩ không ra, người này một màn tay, một viên đan dược liền có thể sáng tạo một cái cực hạn đấu la thực sự là. Đan dược có đan dược chỗ tốt, đan dược cũng có đan dược hạn chế. Lấy đan dược đột phá cảnh giới. Cảnh giới phù phiếm không ổn định, như vậy thành tựu ra tới cực hạn đấu la, người tiếp nhận sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Thiên Đạo Lưu lắc đầu. Nói, lão phu có thể chính mình đột phá cực hạn, vì sao muốn dựa vào này mai đan dược đâu? Này không phải đúng rồi sao? Bỉ Bỉ Đông nói, đánh lui đường thần lúc sau. Bỉ Bỉ Đông cũng không tâm tư chỉnh đốn, nàng trở về tầng hầm giữa, trực tiếp đem sở hữu điểm số lấy ra tới, nện vào trung yên thần khảo giữa, đem thời gian tỷ lệ theo 1:100 tăng lên tới 1:1000 trình độ. Tại sao, trận thứ 8 thần khảo lãng phí Bỉ Bỉ Đông 2 năm thời gian? Nếu như thứ 9 thần khảo, tại bên trong thế giới bên trong đợi vượt qua 100 năm lời nói. Biến hóa liền không vì Bỉ Bỉ Đông khống chế. Vạn nhất đường tam, hoặc là đường thần trước tiên thành thần nha. Bỉ Bỉ Đông mở ra ma thần sân thí luyện một cửa cuối cùng. Ma thần sân thí luyện cửa thứ 9, hiện thế lại sáng tạo giới thiệu vắn tắt. Này là sân thí luyện cuối cùng quyết chiến. Ngươi sở tại thế giới vì hơn một cái thứ nguyên không gian thế giới. Hủy diệt vũ thú Isukuro là ngươi địch nhân. Này là một đầu nắm giữ hủy diệt quy tắc 90 vạn năm hồn thú. Năm đó bị này cái thế giới sáng thế thần phong ấn tại hư không giữa. Nhưng mà, bị trấn áp thời gian càng lâu, hắn đối với hiện thế thù hận cũng lại càng nặng. Hắn muốn hủy đi hết thảy. Tại sáng tạo hết thảy, hủy diệt một cái thế giới, lại sáng chế làm hắn hài lòng thế giới mới. mà Isukuro thần thức đã thẩm thấu ra hắn phong ấn kết giới. Đi lại tại nhân thế gian, muốn giải phóng phong ấn hắn phong ấn trận. Hiện giờ đã tiến vào Isukuro khôi phục đếm ngược. Nhiệm vụ mục tiêu 1, tìm được hủy diệt sứ giả, đánh chết, ngăn cản Isukuro khôi phục. Nhiệm vụ mục tiêu 2, trước vãng sáng thế thần điện, tiến vào kết giới thế giới. Tại này cái thế giới giữa, đem Isukuro chém giết sân thí luyện boss, 90 vạn năm hồn thú, hủy diệt vũ thú, Isukuro thí luyện ban thưởng, lập tức hồn hoàn niên hạn cộng 20 vạn năm x3. Hồn hoàn niên hạn gấp bội tạp một chương, giải tỏa thứ 9 hồn hoàn hồn kỹ, cực hạn đấu la đan hai cái trung yên ma thần thí luyện cuối cùng thông quan ban thưởng. Toàn hồn hoàn niên hạn cộng 10 vạn năm, trung yên chi tức thêm 10%. Bỉ Bỉ Đông mở ra thí luyện chi môn, tiến vào trung yên thần khảo cuối cùng một quan, khoảng cách võ hồn thành xa xôi một chỗ dãy núi giữa. Đường thần lập hạ tế tự miếu thờ trước mặt. Đường thần từ trên trời giáng xuống, thở hồng hộc, kiểu dáng chật vật không chịu nổi. Qua không được bao lâu, một phen tu la ma kiếm cũng theo bầu trời phương xa mà tới, rơi vào đường thần phía trước. Đường thần đi vào tu la ma kiếm trước mặt, lấy ra tu la ma kiếm, đi đến miếu thờ bên trong vì Hạo Thiên Tông cùng ba tắc tây thượng mấy nén nhang. Đắng chát nói, nghĩ không ra lão phu thủ đoạn ra hết, vẫn là không cách nào vì Tây Tây báo thù a, xem ra cũng chỉ có hoàn thành tu la thần thần khảo mới có thể hoàn thành ta trong lòng báo thù, không muốn bị ngươi thù hận mông tế ngươi tâm trí a, tu la ma kiếm nói. Đường thần, này cái ta biết, nhưng là ta đường thần khoái ý ân cửu, không bị thù hận mông tế tâm trí, cũng không có nghĩa là này bút nợ máu ta không tìm võ hồn điện tính sổ. Đường thần nói, ta đáp ứng ngươi ám toán Bỉ Bỉ Đông, nhưng là điều này cũng làm cho ta biết một cái sự tình. Tu La Ma Kiếm nói, đường thần, chỉ sợ ngươi thành thần, ngươi đường báo thù, cũng sẽ không thực thuận lợi. À, như thế nào hồi sự? Đường thần hỏi nói, thần chủ cũng không thể tính ra Bỉ Bỉ Đông đến để kế thừa là cái gì thần vị. Nhưng là từ phía trước tính kế đến xem, Bỉ Bỉ Đông tay bên trong nắm giữ một cái không thể so với ta kém, thậm chí muốn vượt qua ta thần khí. Thực hiển nhiên, nàng cũng tại tiến hành một trận thần khảo, không muốn người biết thần khảo. Cho nên thần chủ ý tứ là, ngươi lựa chọn tốt nhất là buông xuống ngươi cừu hận trong lòng, chuyên tâm kế thừa ngươi tu la thần thần vị, trở thành thần, đi thần giới, tất cả đều dễ nói chuyện. Tu La Ma Kiếm Kiếm Linh nói. Đường thần lắc đầu, nói, ta thành thần, là vì ba tắc tây, không thể vì Tây Tây báo thù, ta thành thần còn có cái gì ý tứ đâu, nhiều lời vô ích, mở ra tu la thần thần khảo đi. Đường thần nói, tu la ma kiếm phát ra một trận ông minh chi thanh. Sau đó, người thần lực tiêu hao rất lớn, thỉnh ngươi trước hoàn thành thần hồn dung hợp, đem ngươi càng nhiều hồn lực chuyển hóa thành thần lực, mới có thể càng tốt tiến hành tu la thần khảo. Đường thần nhẹ gật đầu, nói, lão phu rõ ràng. Đường thần bắt đầu bế quan, tu luyện hồn lực, đồng thời đem Hạo Thiên hồn lực chuyển hóa thành tu la thần lực. Mà bên kia, chiếm cư sát lục chi đô Đường Tam cũng chuẩn bị kỹ càng. Sát lục chi đô bị khống chế lúc sau, hắn thay thế sát lục chi vương thời đại xây dựng trật tự. Nơi này đã không có phía trước này loại tự do. Đường Tam người khống chế nơi này, trấn áp mấy đợt phản loạn lúc sau, hắn đem sở hữu người triệu tập, mấy vạn người hội tụ tại một cái quảng trường phía trên. Người ta tấp nập, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.